Dạ. Rồi cái duyên mà 26 á là tương ưng duyên. Được ba câu dứt chi. Mình cũng đã học rồi luôn. Tương ưng duyên. Ở duyên 26 được ba duyên mình đã học rồi luôn. Được ba câu dứt chi á đã học rồi luôn. Rồi câu sinh bất tương ưng duyên. Câu sinh bất tương ưng duyên là duyên 27 á là được ba câu dứt chi. Mình đã học rồi luôn. Dạ, như vậy là mình đếm lại á, là anh Kiên ha, mình được mấy duyên mình học rồi nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mình học được 6 duyên đúng không anh? Dạ, mình học được 6 duyên rồi đó anh. Dạ, mình học được 6 duyên rồi đó. Rồi như vậy là mình đã học được 6 duyên, nhưng mà bà con để ý cái duyên trùng nè. Nhân duyên không có duyên trùng, cảnh duyên không có duyên trùng, nhưng mà câu sinh duyên á, câu sanh duyên còn gọi là đồng sanh duyên á, được á là bốn duyên. Như vậy là được ba duyên trùng với câu sanh duyên, ba duyên mình cộng với câu sanh duyên nó ra số bốn đó, ra số bốn đó. Rồi hổ tương duyên nó có một duyên, rồi cái mà bất tương ưng duyên á nó được một duyên, và câu sinh bất tương ưng duyên nó được một duyên. Như vậy xét về mà duyên trùng á anh, là mình được bao nhiêu duyên? Dạ, 1, 2, 7 duyên, 8 duyên, 9 duyên. 9 duyên đúng không anh? Dạ, nếu mà xét về 52 duyên á, thì mình học được 9 duyên rồi. 1, 2, 3, 1, 2, 3 là 7, 8, 9. Mình học được 9 duyên rồi. Còn mà 27 duyên cần phải học á, thì mình học được 1, 2, 3, 4, 5, 6 duyên. 6 duyên, dạ. Nếu mà 27 duyên á, thì mình học được 6 duyên rồi. Còn nếu mà 52 duyên á, mình đã học được 9 duyên rồi. Dạ. Rồi bây giờ á, mình mới nhìn tiếp qua nè. Cái mà chín giống là tra tý. Con mời cô Phượng đọc giùm con chín giống. Giống thứ nhất là câu sinh, giống thứ hai là cảnh, giống thứ ba là vô gián, giống thứ tư là vật tiền sinh, giống thứ năm là hậu sinh, giống thứ sáu là sắc vật thực, giống thứ bảy là sắc mạng quyền, giống thứ tám là dị thời nghiệp, giống thứ chín là thường cận y. Dạ rồi, như vậy á, cái giống thứ ba mình chưa học nè, vô gián duyên chưa học nè. Giống thứ tư á là vật tiền sanh á, vật tiền sanh á chưa học luôn. Giống thứ năm á là hậu sanh duyên chưa học luôn. Giống số 6 á là sắc vật thực duyên chưa học luôn. Giống thứ bảy á là sắc mạng quyền chưa học luôn. Giống số 8 á là dị thời nghiệp chưa học. Giống thứ 9 á là thường cận y chưa học. Như vậy là mình mới học có hai giống thôi, là giống câu sinh và giống cảnh. Dạ, mình mới học được có hai giống thôi, giống câu sinh và giống cảnh. Như vậy mới hỏi giống câu sanh là sao? Có nghĩa là một thời điểm, ở cái thời điểm đó hai hai cái được gọi là năng và sở nó đồng sanh thì mình gọi là câu sanh. Còn mà giống cảnh là sao? Thằng A nó trợ cho B sanh lên, mà A nó làm đối tượng, nó là cảnh, B nó là tâm. Tâm biết cảnh, cảnh thì trợ cho tâm thì mình gọi là giống cảnh. Dạ. Như vậy là em giải thích thế nào là giống câu sanh rồi ha. Em giải thích thế nào là giống cảnh ha. Rồi mình nhìn vô á, cái mà chỗ mà mình nhìn vô cái bản đồ này á, là bà con biết rằng á, cái bản đồ này nó chỉ áp dụng cho tam đề thiện. Như vậy tam đề thiện là gì? Anh Kiên ghi giùm em. Tam đề thiện. Dạ, tam đề thiện. Như vậy tam đề thiện là gì? Tam đề thiện nó có ba câu pháp: các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Rồi chi pháp của các pháp thiện là gì? Chi pháp của các pháp thiện á là 37 tâm thiện và 38 tâm sở. Rồi các pháp bất thiện là gì? Các pháp bất thiện là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở. Rồi các pháp vô ký là gì? Các pháp vô ký á, lúc này nó có là 52 tâm quả. 52 tâm quả. Bây giờ hỏi cái tâm quả là gì? Là chết đi nha. Đừng sống nữa. Dạ. Rồi 20 tâm tố. 20 tâm tố. Rồi 28 không, lúc này cộng tâm sở luôn, nó được đó là tâm sở lúc này nó được đó là em quên rồi, bỏ qua tâm sở đi đừng tính, không sao đâu. Rồi lúc này á là sắc pháp á là 28 sắc pháp. 28 sắc pháp. Và cái nữa là niết bàn. Tâm sở anh là 38 tâm sở. Dạ. Như vậy á, cái bản đồ này nè, 25 viên trùng hay là 27 viên cần phải học, nó chính là 52 viên. Mà 52 viên này á, nó đang thảy vô cái gọi là tam đề thiện. Thảy vô cái tam đề thiện. Thành thử ra bà con sẽ có thấy những trường hợp là thiện trợ thiện, thiện trợ gọi vô ký, thiện trợ thiện và vô ký, nó ra cái câu yếu chi á, nó ra câu yếu chi là chỗ đó. Dạ. Anh Kiên kịp chỗ này ý em nói không anh Kiên? Dạ. Kịp luôn. Dạ. Còn nếu á mà mình học qua cái mà tam đề thọ, tam đề bị thủ, tam đề phiền tối, tam đề tầm, tam đề hữu học, tam đề hữu kiến, hữu đối chiếu, có nghĩa là anh còn học 21 đề còn lại đó, thì cái bản mà cái bản mình nhìn cái bản đồ này nó sẽ biến động, nó dao động anh chị, nó dao động, nó sẽ biến động, mình sẽ làm cái phép toán, mình tính ra nó sẽ dao động chứ nó không áp dụng cái bản này được. Cái bản đồ này nó chỉ áp dụng cho tam đề thiện thôi. Dạ. Như vậy á là cái bản đồ này nó chỉ áp dụng cho tam đề thiện thôi, còn tam đề thọ là mình sẽ biến động ở cái bản đồ này. Dạ. Rồi bây giờ em mới quay trở lại nè, em mới quay trở lại, em nói về cái giống câu xanh. Như vậy bây giờ mình liệt kê cái giống câu xanh nó sẽ có bao nhiêu viên anh ha. Giống câu xanh sẽ có được bao nhiêu viên? Giống câu xanh á nó sẽ được 15 viên. Rồi mình nhìn vô cái giống câu xanh á, giống câu xanh á nó có được 15 viên. Như vậy mình nhìn thấy chỗ nào mà đánh cái chữ XX á thì nó chính là cái đó giống câu xanh, nhân viên là giống câu xanh. Câu xanh trưởng viên là giống câu xanh. Câu xanh viên là giống câu xanh. Hổ tương viên là giống câu xanh. Câu xanh y viên là giống câu xanh. Câu xanh nghiệp viên là giống câu xanh. Vị thục quả viên là giống câu xanh. Danh vật thực viên, câu xanh quyền viên, thiền na viên, đồ đạo viên, tương ưng viên, câu xanh bắt tương ưng viên, câu xanh hiện hữu viên, câu xanh bắt ly viên. Dạ. Rồi rồi bây giờ anh Kiên đã thấy được cái là giống câu xanh nó mình được 15 viên đúng không anh? Rồi anh Kiên sẽ ghi cái này để cho bà con biết nha. Ở dưới chữ niết bàn nó có chỗ trống, anh ghi giùm em. Giống câu xanh gồm pháp viên có nội dung. Giống câu xanh gồm pháp viên có nội dung. Năng và sở đồng sanh trong một thời điểm. Đó, cái câu này mình cần phải nhớ nè. Giống câu xanh là sao? Giống câu xanh đó là gồm pháp viên có nội dung, năng viên và sở viên nó đồng sanh trong một thời điểm. Dạ, đồng xanh trong một thời điểm anh ha. Dạ. Rồi như vậy á, là 15 viên nó được. 15 viên mình sẽ liệt kê ra anh Kiên ha. Cái liệt kê ra đây hỏi em chỉ thêm cái này nè. Dạ, 1 nhân viên. Anh Kiên ghi giùm em nha, số 1 nhân viên. Số 2 khoan hả, phanh tròn anh cứ để số 1 đi, còn cái hộp phanh tròn 1 2 là em có sẽ làm cái việc đó đó. Dạ. Anh ghi cho em số 1 nhân viên, rồi số 2 câu xanh trưởng viên. Số 3 câu xanh viên. Số 4 hổ tương viên. Số 5 câu xanh y viên. Số 6 câu xanh nghiệp viên. Số 7 dị thục quả viên. Số 8 danh vật thực viên. Mình cứ xuống luôn anh ha, cứ xuống luôn, đẩy cái bảng lên mình xuống luôn. Dạ, danh vật thực viên. Số 9 câu xanh quyền viên. Câu xanh quyền viên. Số 10 thiền na viên. Số 11 đồ đạo viên. Phải là đồ đạo nha. Dạ, đồ đạo viên. Số 12 tương ưng viên. Số 13 câu xanh bắc tương ưng viên. Số 14 câu xanh hiện hữu viên. Số 15 câu xanh bắc ly viên. Dạ rồi, anh Kiên thấy có là 15 viên đúng không? Cái phía bên trái á, phía bên trái anh Kiên có chỗ trống đúng không? Anh Kiên sẽ ghi giùm em. Cái giống mà câu xanh này nè, nó có 3 nhóm đặng, gọi là câu xanh đại, câu xanh trung và câu xanh tiểu. Nhìn vô 15 viên này nè, mình phải biết thế nào là câu xanh đại. Không, cái phía bên tay trái anh Kiên, bên tay trái. Dạ, nó có cái chỗ trống á. Nó sẽ có là câu xanh đại, rồi câu xanh trung và câu xanh tiểu. Cái câu xanh đại á, anh cho em cái ô vuông. Câu xanh đại á, anh cho em cái ô vuông. Cái câu xanh trung á, anh cho em cái vòng tròn. Cái câu xanh tiểu á, anh cho em cái gọi là cái tam giác. Dạ. Cái câu xanh đại là sao? Đã nói là đại có nghĩa là nó lớn. Mà lớn là sao? Năng và sở, cái chi pháp nó rộng quá, nó bao trùm quá, nên em mới gọi là câu xanh đại. Ví dụ câu xanh bắc ly viên. Dạ, đóng khung cái số 15 anh Kiên, nó cái hình ô vuông á, ô vuông đó, nó là câu xanh đại đó. Câu xanh hiện hữu viên, câu xanh đại luôn. Câu xanh hiện hữu viên á, nó là câu xanh đại. Rồi á, cái số 5 á, là câu xanh y viên, là câu xanh đại. Rồi cái số 3 á, là câu xanh viên á. Số 3 á, là câu xanh viên, nó là câu xanh đại. Như vậy câu xanh đại có nghĩa là có 4 viên. Câu xanh viên, câu xanh y viên, câu xanh hiện hữu viên và câu xanh bất ly viên. Lúc này năng và sở chi pháp nó giống nhau anh. Dạ, chi pháp năng giống nhau, chi pháp sở nó giống nhau, năng và sở giống nhau. Mà cái này á, nó bao trùm hết, nên thành thử ra em gọi là câu xanh đại. Còn bây giờ tới là câu xanh chung. Câu xanh chung có nghĩa là sao? Nó chính là phân nửa của cái số 3, số 5, số 14 và số 15. Như vậy cái câu xanh chung nó gồm có là cái gì? Hổ tương viên. dị thục quả duyên, tương ưng duyên, câu sanh bất tương ưng duyên. Như vậy là đại có bốn duyên, chung có bốn duyên. Dạ. Đại có bốn duyên. Rồi anh Kiên ghi giùm em, đại nó có bốn, chung nó có bốn, trong cái vòng tròn anh rút số bốn cho em. Dạ, bốn, bốn. Đại có bốn duyên mà chung nó có bốn duyên. Như vậy câu sanh tiểu, Hòa Thượng Tịnh Sự còn gọi là câu sanh khía cạnh. Cái câu sanh khía cạnh này được bảy duyên anh. Khía cạnh. Tại sao á, gọi là khía cạnh? Tại vì cái hằng, mà cái hằng năng duyên á, cái chi pháp nó chi ly nó ít hơn. Ví dụ nhân duyên có phải là năng duyên, nó có là sáu nhân không? Tham sân si, vô tham, vô sân, vô si. Nó là câu sanh tiểu, nó là câu sanh khía cạnh. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Rồi em giải thích tiếp theo nè. Cái mà câu sanh trưởng duyên á, câu sanh trưởng duyên cái chi pháp nó là gì? Dục, cần, tâm, thẩm. Khi mà dục sanh khởi, cần sanh khởi, tâm sanh khởi, thẩm là trí sanh khởi. Khi mà bốn cái này nè, nó sanh khởi, nó không sanh khởi cùng lúc đâu anh. Mà bốn cái chi pháp này nó sanh khởi, nhưng mà bốn cái này nó sẽ chọn một cái làm trưởng, làm trưởng đòn. Có nghĩa là anh Kiên, anh sẽ đi với một cái đoàn người, mà cái đoàn người đó có đôi lúc có cái người mà hướng dẫn đó, họ đặt nặng về cái trí tuệ, thì lúc đó nguyên cái nhóm người đó nó sẽ là thẩm trưởng, là do cái anh trưởng đoàn có trí ảnh dẫn dắt. Ví dụ như một cái nhóm người của đại đức Xá Lợi Phất đi, ngài Xá Lợi Phất á, ngài giỏi về gì, ngài là đệ nhất về trí tuệ. Nên thành thử ra trong một cái nhóm, cái hội chúng của ngài á, thì ngài Xá Lợi Phất sẽ là thẩm trưởng cho các vị kia. Dạ. Còn á, trong cuộc sống này á, có đôi lúc á, mình cũng không có dùng trí, mình không có sự quyết tâm, nhưng mà mình cần cái sự cần cù. Như vậy là lúc đó nó ra là cần trưởng. Mà trong cuộc sống có những cái việc làm á, đôi lúc á, mình không dùng trí, mình không có sự quyết tâm, mình không có cái sự siêng năng, nhưng mà mình có cái sự mong mỏi, thì lúc đó người ta gọi là dục trưởng. Dục trưởng. Như vậy cái mà câu sanh trưởng duyên này, nó được bốn cái chi pháp làm năng duyên, nhưng mà mình sẽ chọn ra một chi pháp trí, hoặc là cần, hoặc là tâm, hoặc là sở hữu cần, hoặc là cái sở hữu dục. Thành thử ra lúc này cái câu sanh trưởng này anh Kiên, nó là câu sanh khía cạnh. Khía cạnh. Như vậy em đã nói về nhân duyên, nó là câu sanh khía cạnh. Câu sanh trưởng duyên, nó là câu sanh khía cạnh. Còn bây giờ câu sanh nghiệp duyên. Trong 121 tâm, sở hữu tư là sở hữu biến hành. Đã gọi là biến hành có nghĩa là phổ cập. Mà đã là biến hành á, thì ví dụ như xúc, thọ, tưởng, tư, thì hằng tư này nó đã là sở hữu biến hành, thì nó sẽ có mặt trong 121 tâm, để mà nó đề đốc các tâm sở đồng sanh. Thành thử ra cái này được gọi là câu sanh nghiệp duyên. Như vậy cũng được gọi là câu sanh khía cạnh. Sở hữu tư nó có mặt trong 121 tâm. Dạ. Thì ảnh là đề đốc những cái uẩn còn lại. Dạ. Thì gọi là câu sanh nghiệp duyên. Người ta mới gọi là câu sanh khía cạnh. Rồi tiếp theo đó, danh vật thực duyên. Đã gọi là danh thì trong tứ thực, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, cái hằng mà đồ ăn á, bỏ qua cho em, bỏ ra. Tại vì cái đồ ăn á, cái dưỡng tố á, thì nó thuộc về sắc pháp rồi. Vật thực ngoại với vật thực nội, nó thuộc về sắc pháp rồi, bỏ ra. Như vậy lúc này danh vật thực duyên là gì? Là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Bà con để ý, trong 121 tâm, sở hữu xúc nó là sở hữu biến hành, nên nó có mặt trong 121 tâm. Dạ. Mà xúc cái này nó là cái gọi là thực duyên. Sở hữu xúc nó là thực duyên anh Kiên ha. Dạ. Rồi sở hữu tư lúc này nó đóng vai trò không phải là nghiệp, mà nó đóng vai trò là cái nuôi dưỡng những cái pháp đồng sanh, nên mình gọi là vật thực. Rồi thức thực, thức á, nuôi dưỡng ba cái còn lại là thọ, tưởng với hành. Dạ. Nên mình gọi là thức thực. Dạ. 121 tâm á, tất cả đều có thức hết, mà thức này nó sẽ nuôi dưỡng cho thọ, tưởng với hành, thì mình gọi là danh vật thực duyên. Như vậy sở hữu xúc, sở hữu tư và cái mà thức á, thức quẩn á, nó lại là gọi là gì? Danh vật thực duyên, nó là năng duyên, nó trợ cho các pháp đồng sanh. Dạ. Rồi tới cái câu sanh quyền duyên. Bây giờ cái câu sanh quyền duyên là sao? Indriya. Chữ quyền này á, nó là thế giới này á, đôi lúc Đức Thế Tôn nói là, nó là ngũ quẩn. Có đôi lúc á, Đức Thế Tôn nói là 12 xứ. Có đôi lúc Đức Thế Tôn nói 18 giới. Nhưng mà có đôi lúc Đức Thế Tôn nói là thế giới này nó chỉ là 22 quyền. Dạ. Nó có những cái quyền danh và nó có những cái quyền sắc. Ví dụ quyền sắc là sao? Sắc thần kinh nhãn nó cũng là một cái quyền. Dạ. Tại vì thần kinh nhãn này á, nó là cái chỗ để mà nó đối chiếu, đó là để hội tụ cảnh sắc, thần kinh nhãn với tâm nhãn thức, ba cái nó hội tụ lại thì xúc nó xuất hiện anh. Dạ. Như vậy cái thần kinh nhãn này nè, lúc này á nó là gì? Sắc quyền. Mình không có lấy. Nhưng mà tại vì mình đang nằm ở là câu sanh quyền, nên thành thử ra mình chỉ lấy quyền danh thôi. Vậy là quyền danh là gì? Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tính, tấn, niệm, định và tuệ. Rồi thêm cái nữa là mạng quyền. Anh đợi một xíu nha. Nó tới là 8 danh quyền đó anh Kiên. Dạ, 8 danh quyền. Sở hữu mạng quyền, tâm và thọ. Sở hữu mạng quyền, tâm và thọ, rồi cộng thêm cái là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Dạ. Vậy là sở hữu mạng quyền, tâm và thọ, rồi tính, tấn, niệm, nhất hành với hành trí, thì thành thử ra lúc này nó gọi là 8 cái danh quyền anh. 8 danh quyền. Như vậy 8 danh quyền này nó làm năng duyên. 8 cái danh quyền này làm năng duyên để mà nó trợ cho các pháp đồng sanh. Như vậy mình vẫn đưa vô gọi là câu sanh khí cảnh. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề thiền na duyên và đồ đạo duyên anh ha. Bà con á, có cái nhìn tổng quát. Vì cái nhìn tổng quát này nè, mình không hiểu nên mình sẽ mới học vô cái gọi là chi tiết. Đọc bất kỳ một quyển sách nào, không nên sắn cái đầu vô đọc trang đầu cho đến trang cuối, chết liền. Đọc cái quyển sách, coi ra cái lời giới thiệu ta như thế nào. Rồi sau đó mở cái mục lục ra, mình nhìn vô cái bố cục của cái quyển sách đó, nó có chia như thế nào. Nhìn cái sườn của nó rồi, bắt đầu mình mới đi vô chi tiết. Thì khi bà con học cái này, bà con cũng phải làm vậy. Hồi nãy giờ là em đang giới thiệu cái tổng quan về cái giống câu sanh nó có 15 viên, mà mình phải biết cách nhìn như thế nào. Rồi bây giờ mình qua cái thiền na duyên á, thì lúc này nó có là 7 chi thiền. Dạ. Thiền na duyên nó có là 7 chi thiền làm năng duyên. 7 chi thiền làm năng duyên. Mình gom lại nó chỉ có là 5 tâm sở thôi. Vậy là 5 tâm sở là gì? Tầm, tứ, thọ, hỷ, nhất hành. Tầm, tứ, thọ, hỷ, nhất hành. Lúc này thiền na duyên anh, thọ mình lấy được thọ hỷ, thọ mình lấy được là gì? Mình lấy được cái hằng bỏ cái hằng mà thọ khổ với thọ lạc ra là được. Dạ. Như vậy mình lấy thọ hỷ, thọ xả với thọ ưu. Dạ. Tại vì á, cái nút màu đen với nút màu vàng á, trên 121 tâm á, nó không được gọi là thọ. Lúc đó nó không, cái thọ này nó không được làm cái chi thiền. Dạ. Nên mình chỉ lấy thọ xả, thọ ưu với thọ hỷ thôi. Rồi qua cái gọi là đồ đạo duyên. Đồ đạo duyên. Cái đồ đạo duyên này á, nó chính là chín chi đạo. Đó giờ bà con nghe là tám chi đạo đúng không? Bây giờ mình khi mình học qua đồ đạo duyên á, bà con biết rằng nó có là chín chi đạo. Lúc này đừng có đặt nặng cái vấn đề tu tập vô đây cho em. Tại vì lúc này mình đang học về cái gì? Cấu tạo của các pháp hữu vi. Để chi? Để mình biết rằng á, danh và sắc này nó là vô thường, khổ với vô ngã. Vì mình đang nhắm vào khía cạnh vô ngã nên mình mới hiểu các pháp hữu vi này nó cấu tạo như thế nào. Nên lúc này cái đồ đạo duyên này á, nó có chín chi đạo. Vậy chín chi đạo này là gì? Chí cần tâm, trí cần tâm, niệm, nhất hành, ba giới phần. Được tám rồi đúng không anh? Dạ. Rồi bây giờ thêm tà kiến. Hàng tà kiến á, nó cũng là đồ đạo duyên. Cái tà kiến này nó đưa bà con xuống bốn cái cõi khổ. Dạ. Mà 62 tà kiến á, nó, cái hàng tà kiến nó chính là cái gốc của 62 tà kiến đó. Dạ. Thì cái tà kiến này nó cũng là đồ đạo duyên. Như vậy á, là em đã giới thiệu qua cái vấn đề gọi là năng duyên của bảy duyên gọi là câu sanh tiểu. Gọi là câu sanh khía cạnh. Anh Kiên, nếu mà anh Kiên so câu sanh đại, câu sanh chung với câu sanh tiểu, anh để ý cái năng duyên nó chi pháp nó giảm dần đúng không? Dạ, để ý nó giảm dần đó. Thì câu sanh tiểu nó là cái khía cạnh thôi, câu sanh khía cạnh thôi. Dạ, đáng lẽ ra nếu mà bà con học với Hòa Thượng Tịnh Sự, ngày cho bà con học chỉ cần cái nhân duyên, tự động bà con tính ra 6 cái câu sanh tiểu còn lại. Tại vì sao? Hiểu được cái nhân duyên rồi, tự động biết cách tính câu sanh trưởng, tự động biết tính là câu sanh nghiệp, tự động biết tính là danh vật thực, câu sanh quyền, thiền na, đồ đạo. Dạ. Có nghĩa là cái mô thức nó giống nhau, nhưng mà chi pháp nó biến động, mình thay đổi vô thôi. Rồi mình hiểu cái ý nghĩa của duyên đó là được rồi. Chứ không phải là đi tiện tiến. Vì bà con không hiểu nên mình bắt đầu mình đi tiện tiến. Có nghĩa là học từng duyên. Dạ. Rồi anh Kiên có kịp vấn đề em nói nãy giờ không anh Kiên? Kịp luôn. Rồi anh Kiên có thắc mắc gì trong vấn đề này không? Không, thì nó hơi nhiều đó, nhưng mà tôi nghĩ có thể tính theo cái kiểu mà chia ra như vậy, tôi nghĩ nó dễ nhớ mà dễ hiểu hơn. Dạ, tại vì á, thay vì bây giờ hôm nay á, cái ngày hôm nay đáng lẽ là em hướng dẫn cho bà con cái vấn đề á, là câu sanh trưởng duyên. Em đi vô cái câu sanh trưởng duyên á, em giải thích ý nghĩa nè, em đưa chi pháp năng sở nè, rồi em đưa ra 7 câu yếu chi nè, là kết thúc buổi học. Nhưng mà em phải cho bà con nhìn cái nhìn tổng quát trước. Cái đầu cái buổi học hôm sau á, mình sẽ đi vấn đề câu sanh trưởng duyên. Bữa nay á, là mình nhìn cái nhìn tổng quát, của cái giống câu sanh. Dạ. Rồi cái thứ tư lần sau á, mình mới đi vấn đề câu sanh trưởng duyên, rồi mình bắt đầu mình đi. Như vậy á, là những buổi học tiếp theo á, mình sẽ học cái gì nè? Mình sẽ học là câu sanh trưởng duyên. Anh Kiên phanh cho em nguyên cái tên câu sanh trưởng duyên. Đúng rồi đó. Rồi sau đó mình học tới gì anh? Câu sanh y duyên. Câu sanh nghiệp duyên. Đúng, câu sanh nghiệp duyên. Rồi sau đó mình học gì anh? Danh vật thực. Đúng, danh vật thực duyên. Rồi sau đó mình học gì anh? Quyền, câu sanh quyền. Đúng rồi anh. Rồi sau đó mình học gì anh? Thiền na. Dạ đúng rồi. Đồ đạo. Dạ đúng rồi. Nó là học nhiêu đó đó. Rồi sau khi mình học đồ đạo rồi á, mình mới học cái vấn đề dị thục quả duyên là cuối cùng. Dạ, là kết thúc cái gì? Kết thúc giống câu sanh. Kết thúc giống câu sanh anh ha. Như vậy là những ngày tiếp theo mình sẽ học và câu sanh trưởng duyên, câu sanh nghiệp duyên, dị thục quả duyên, danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, thiền na duyên và đồ đạo duyên anh ha. Dạ. Mà muốn được hiểu những cái duyên này, bà con phải quay trở lại, bà con nghe lại giùm em vấn đề nhân duyên. Dạ. Tại vì cái thằng nhân duyên á, là cái thằng năng duyên là gì? Là sáu sở hữu. Sáu sở hữu đó sở hữu gì? Sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si. Rồi sở hữu vô tham, vô sân, vô si. Nó sẽ trợ cho 103 tâm, 17 sắc tâm với 20 sắc nghiệp. Dạ. Rồi nó sẽ ra được 7 câu hiếu chi. Dạ. Rồi nhưng mà bắt đầu bà con qua câu sanh trưởng duyên, câu sanh nghiệp, dị thục, danh vật thực, câu sanh quyền, thiền na duyên, đồ đạo duyên, thì chi pháp năng duyên nó sẽ khác và chi pháp sở duyên nó sẽ khác. Nhưng mà câu hiếu chi nó sẽ được 7 hết, tất cả đều 7. Chỉ có cái hằng gọi là dị thục quả duyên nó chỉ có được một câu hiếu chi anh Kiên. Hôm trước anh Kiên nói học dị thục quả duyên nó dễ nhất đó anh Kiên. Nó là vô ký và vô ký. Dạ. Dạ rồi. Như vậy bà con đừng có rối nha. Đừng có rối. Cái này á không phải là ngồi học dự nghe là hiểu liền. Phải có nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Tại vì cái chương trình học này á, nó là cái năm thứ 9, thứ 8, thứ 7 ở Thái Lan. Mà mình mới có cái năm thứ gửi à. Năm thứ gửi à. Nên thành thử ra hiểu không hiểu là cái chuyện thường, không có gì hết trơn. Từ từ rồi mình hiểu. Rồi bây giờ các anh Điên, mình sẽ có trường hợp gọi là câu sanh á, thì nó có trường hợp á là danh trợ danh. Rồi đẩy cái bảng lên đi, em không cần tới đó nữa đâu. Trường hợp danh trợ danh. Rồi mình sẽ có trường hợp danh trợ sắc. Rồi mình xét thời điểm nè, nó có 3 thời: thời tục sinh, thời bình nhật. Thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Rồi bây giờ á, cái mà thời tục sinh á thì á, danh trợ cho danh và danh trợ cho sắc. Ví dụ như danh trợ danh á, thì anh Kiên cứ nhớ là trên cái 19 cái tâm tục sinh đó thì nó có là tứ danh quẩn đúng không? Dạ. Ví dụ như quan sát quả bất thiện nó cũng tứ danh quẩn, quan sát quả thiện mà vô nhân nó cũng là tứ danh quẩn, tám đại quả nó cũng là tứ danh quẩn, rồi năm cái quả mà là vô, năm cái quả mà sắc giới nó cũng là tứ danh quẩn, thì lúc đó nó là danh trợ danh ngay cái thời điểm tục sinh. Nhưng mà nó có trường hợp á, danh trợ cho sắc ở thời điểm đó luôn. Như vậy sắc đó là gì? 20 sắc nghiệp. Đối với chúng sanh ngũ quẩn, mình có 3 cái loại chúng sanh: chúng sanh ngũ quẩn, chúng sanh tứ quẩn và chúng sanh nhất quẩn. Mình đang xét ở chúng sanh ngũ quẩn thì lúc đó sắc nghiệp danh trợ sắc, thì lúc đó mình tổng số hết các chúng sanh mà ở cõi ngũ quẩn nó sẽ được đó là 20 sắc nghiệp. Rồi đi từng cõi, đi từng chúng sanh thì lúc đó mình loại trừ ra. Dạ. Như vậy á, là sắc nghiệp là 20 ha. Dạ. Tại vì bà con học giống câu sanh á, bà con sẽ thấy sắc nghiệp lúc nào cũng để là 20 sắc nghiệp. Dạ. Ví dụ như hôm trước mình học về nhân duyên á, mình cũng thấy á, là sắc nghiệp nó có 20 á anh Kiên. Dạ. Rồi bây giờ để ý nè, thời bình nhật thì á, thời bình nhật nó cũng là danh trợ danh và danh trợ sắc. Dạ. Rồi để ý cái chỗ mà danh trợ sắc cho em, 17 sắc tâm. Còn cái thời tự á, mình không có nói gì chi, mình chỉ để ý á là cái thời bình nhật, tâm lý anh Kiên sanh khởi, anh Kiên khởi lên một trong tám tâm tham, một trong hai tâm sân, một trong hai tâm si. Cái cơ thể anh Kiên nó sẽ biểu hiện ra, tại vì mình đang học giống câu sanh mà. Như vậy á, anh Kiên ảnh khởi lên cái tâm đại thiện, một trong tám tâm đại thiện, ví dụ như làm việc khéo nè, hay làm 10 cái thiện sự, bố thí, trì giới, tu thiền á, thì lúc đó cái sắc tâm của anh Kiên nó sẽ biểu hiện ra, tại vì tâm đồng sanh với sắc tâm. Như vậy là tính ra được 17 sắc tâm anh Kiên ha. Dạ. Rồi có một chúng sanh đó, họ ngồi, họ chứng thiền, họ nhập thiền, thì lúc đó họ cũng có sắc tâm nữa, danh trợ cho sắc. Dạ. Ví dụ như danh trợ sắc nè, cái tâm là tâm thiện sơ thiền. Cái tâm thiện sơ thiền nha, tâm thiện sơ thiền nó sẽ trợ cho cái hằng sắc pháp, nó trợ cho 1/17 sắc tâm anh. Dạ. Cái sắc tâm 17 này nè, mình có thể mình lội ra, nó có thể nó nhỏ hơn. Quý vị đó đang ngồi nhập thiền hay chứng thiền, hay là đứng mà chú trong thiền anh. Dạ. Có những trường hợp đứng mà chú trong thiền nữa. Dạ. Nên thành thử ra gọi là danh trợ sắc ở thời bình nhật. Như vậy bây giờ em mới hỏi, à, mình có bao nhiêu cái biểu hiện? Cái biểu hiện của mình là gì? Nó chính đó là cái sắc tâm của mình. Mà sắc tâm của mình nó có là 17 cái thứ sắc tâm. Như vậy biểu hiện của mình sẽ có là gì nè? Cách khóc. Anh Kiên liệt kê cho em. Một là cách khóc. Hai là cách cười. Ba là cách nói. Bốn là cách tiểu quay nghi. Năm là cách đại quay nghi. Sáu cách kèm ba quay nghi hoặc bốn quay nghi. Bảy là cách tầm thường. Bảy là cách tầm thường. Bảy là cách tầm thường. Cái cách tầm thường này chính là cái hơi thở của mình đó anh Kiên. Dạ. Như vậy á, là cái tâm lý á, bà con sanh khởi. Tâm lý mình sanh khởi nè, khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si, khởi lên tâm đại thiện, khởi lên tâm đại tố, khởi lên cái tâm gì, khởi lên cái tâm mà gọi là chứng thiền với nhập thiền, thiền thiện hay thiền tố, khởi lên cái tâm đạo hay là tâm quả, thì lúc đó nó sẽ có biểu hiện cái sắc tâm của mình. Thì bây giờ cái sắc tâm này á, nếu mà ghi 17 mình không hiểu, mình phải biết cách biểu hiện của nó. Có nghĩa là trong cuộc sống của mình á, là mình sẽ biết có cách khóc, cách cười, cách nói, cách tiểu quay nghi, cách đại quay nghi. Cách đại quay nghi là gì? Đi đứng nằm ngồi. À, anh Kiên ghi giùm em, đại quay nghi á, là đi đứng nằm ngồi. Có phải là do tâm nó sai khiến, nó điều khiển không? Dạ. Yeah. Rồi á, cái đi đứng nằm ngồi này á, nó có một cái gọi là kèm. Dạ. Yeah. Anh Kiên muốn ngồi được, anh Kiên phải kèm. Kèm cái tư thế. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ nằm á, có kèm không? Có. Có nhiều khi á, mình nằm trên cái giường á, mà mình đâu có relax cơ thể, mình đâu có thả lỏng cơ thể đâu. Nhiều khi mình gồng. Có, thấy mà gồng gọi là kèm. Dạ. Mà nhiều khi á, các hành giả tu thiền á, thay vì chánh niệm tỉnh giác bước đi, mà không đâu, bà con nhiều khi á, là bà con gồng, bà con kèm trong cái lúc bà con đi. Dạ. Nhiều khi kèm nữa đó. Dạ, kèm. Dạ. Rồi cái mà bình thường nhất là gì? Cái hơi thở là cách tầm thường. Nhưng mà cái hơi thở này á, là do cái tâm gì, nó cũng có nhiều tâm làm ra lắm. Nhưng mà để ý, nó có tâm hộ kiếp, nó làm cho cái hơi thở của mình. Dạ. Như vậy là cả nhà nhớ giùm em, nói về cách á, thì nó có được 7 cách anh ha. Rồi mình mới hỏi nè, bây giờ anh Kiên đưa cho em cái bảng niêu 121. 121 tâm lên cho em. Mình mới hỏi tâm nào nó sẽ tạo ra sắc pháp. Tâm nào sẽ tạo ra sắc pháp? Cặp nhãn thức cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức không tạo ra sắc tâm. Dạ, cặp nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân không tạo ra sắc tâm. Ôn á, bữa nay là bài ôn, cái này là hôm trước mình học về mà nhân duyên á, là em đã nói 17 cái thứ sắc tâm này, em đã có nói này qua rồi, bữa nay em ôn lại đó. Dạ. Khi một cái lộ trình tâm ngũ môn diễn ra ở cái giai đoạn khai ngũ môn, rồi sau đó đến cái thức á, thì cái thức đó chính là 1 trên 10 thức, cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, không có tạo ra sắc tâm. Bị thiếu, nó tại bị thiếu, nó không tạo ra sắc tâm. Rồi bây giờ 4 cái quả vô sắc không có tạo ra sắc tâm. 4 quả vô sắc. Rồi như vậy 121 tâm mình trừ cho cái ngũ song thức và 4 quả vô sắc, nghĩa là 121 mình trừ cho 14 anh chị, tất cả tâm còn lại đều tạo ra sắc tâm được hết. Dạ. 121 tâm mình trừ cho 14 anh. 107. Dạ. Ủa nãy giờ con nói sắc tâm mà cô Phượng hiểu sắc tâm là gì không vậy? Dạ hiểu sắc nó do tâm tạo á. Dạ. Nên nó mới ra trừ một cặp trừ 5 cái ngũ song thức với 4 cái quả vô sắc thì nó còn lại 107 tâm. Dạ. Nhưng mà con đang nói ở cái chúng sanh ngũ quẩn nha. Còn cái chúng sanh mà là tứ quẩn á, nó không tạo cái sắc tâm nha anh Kiên. Dạ. Để ý nha, để ý nha. Dạ. Nó đâu có sắc đâu mà có sắc tâm. Dạ, cho em hỏi nha, cái chúng sanh gọi là tứ quẩn có phải là ở cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ, cõi phi tưởng xứ không? Đúng rồi. Cho em hỏi nó có 8 tâm tham không anh? Có chứ. À, có 8 tâm tham mà 8 tâm tham nó không tạo ra sắc tâm anh. Ừ. Dạ. Dạ, để ý cho đó. Rồi. Cái chúng sanh ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ có 1 trong 8 tâm đại thiện không anh? Có. Rồi nó có tạo sắc tâm không anh? Ở trên đó thì không có, nó không tạo ra sắc tâm ở cõi vô. Nó không có tạo sắc tâm. Dạ. Rồi đối với thánh nhân ở cõi mà không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, bây giờ họ là tu đà quần hết trơn rồi nha. Họ là tư đà hàm, a na hàm. Bây giờ họ chứng cái tâm đạo tâm quả, lúc đó tâm đạo tâm quả có tạo sắc tâm không anh? Không. Đó. Rồi bây giờ cái bậc tu đà quần ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, hay là cái bậc mà tư đà hàm, hay là cái bậc a na hàm, hay là bậc a la hán, lên đó người ta tu cái thiền mà gọi là thiền vô sắc á anh. Cái gọi là tố không vô biên xứ, tố thức vô biên xứ, tố vô sở hữu xứ, tố phi tưởng xứ có tạo sắc tâm không anh? Không. Dạ, nhớ chỗ đó giùm em nha. Như vậy tạo ra sắc tâm chỉ đối với chúng sanh ngũ quẩn, còn đối với chúng sanh tứ quẩn không có tạo ra sắc tâm. Dạ rồi. Bây giờ em mới hỏi nha. Bây giờ em đang quay trở lại chúng sanh ở cõi ngũ quẩn. Thì bây giờ cách khóc á, nó được biểu hiện bao nhiêu tâm ở trên 121 tâm. Bây giờ cách khóc. Giờ anh Kiên ghi giùm em cách khóc được bao nhiêu tâm ha. Dạ. Cách khóc. Còn thôi đẩy cái bảng đó lên. À, mình liệt kê nó cũng hơi nhiều á nha anh Kiên. Dạ. Nhiều không? Nhiều. Thôi như vậy bây giờ mình cắt đi anh Kiên. Mình lấy cái mà bản giải siêu lý tiểu học cái trang 154 của Hòa Thượng Tịnh Sử á. Bản giải siêu lý tiểu học. Anh cứ đẩy cái bản đó lên. Dạ, đúng rồi, cái trang 154. 154. Rồi, anh xuống 153 thử coi. Đúng rồi, nó cách đặng mấy tâm đó anh. Dạ. Rồi, anh cắt cho em cái chỗ mà từ đây về sau đó. Dạ. Cho đến số 7 là cách tầm thường đó. Dạ. Nó nghĩ đoạn đó thôi. Rồi anh thảy vào cái bảng, rồi anh cho em cái bảng nêu 121 tâm, là mình sẽ tính cách khóc nó được bao nhiêu tâm, cách cười được bao nhiêu tâm, cách nói được bao nhiêu tâm anh ha. Coi chỗ chấm với anh. Đúng rồi. Dạ rồi. Trước tiên anh Kiên phải gạch dưới đi. Bà con thấy cách khóc, cách cười, cách nói, cách tiểu quay nghi, cách đại quay nghi, cách kèm ba quay nghi hoặc bốn quay nghi và cách tầm thường. Dạ. Dạ, cách khóc. Đúng rồi, cách cười, cách nói. Trong trong lớp mình có ai không biết cách tiểu quay nghi không vậy? Dạ. Rồi cách đại quay nghi, cách kèm là em có giải thích kèm rồi ha. Dạ. Đi đứng nằm ngồi là bốn quay nghi á, nhiều khi mình có kèm nha. Dạ. Kèm mình mới đứng vững á. Dạ. Rồi cách tầm thường á. Còn thơ mình rồng á, chứ kèm giống như là nó gồng người vậy đó. Dạ. Rồi cách tầm thường á. Rồi bây giờ mình mới hỏi nè, cách khóc được bao nhiêu tâm trên 121 tâm? Thì khóc chỉ có là hai tâm sân sai khiến thôi. Cách khóc á, hễ mà mình thấy người ta rơi nước mắt á, là mình biết à, anh này anh đang khởi lên là tâm sân á. Nhưng mà có cái trường hợp á, là do cái gọi là cái cơ thể ví dụ như không phải là khởi lên tâm sân, nhưng mà do cái vấn đề gọi là điều tiết mắt á, họ cũng có thể chảy nước mắt. Cái trường hợp đó thì không được tính hai tâm sân. Dạ, ví dụ như mắt cứ khô á, hay là mình bị gì đó cái đầu nó tự động nó điều tiết cái nước mắt nó chảy ra, thì lúc đó mình không tính hai tâm sân. Nhưng mà cái mà mình khởi lên tâm sân, dĩ nhiên nó phải có là cách khóc. Nhớ giùm em chỗ đó nha. Rồi như vậy là chỉ có hai tâm sân nó làm cái việc khóc ha. Ở cách cười được 13 tâm sai khiến. Dạ, cách cười, bây giờ cách cười nè. Rồi, cô Phượng giúp giùm con tính cách cười nó được bao nhiêu tâm á cô ha? Gà nó có 13 tâm, là bốn cái tâm tham họ hỷ, một tâm sinh tiếu, bốn tâm đại thiện thọ hỷ, bốn tâm đại tố thọ hỷ. Dạ. Như Thì vậy là mình bốn tâm tham thọ hỷ. Như vậy lúc này cười bằng cái sự tham tham ái nè cô ha. Rồi tâm sinh tiếu, cái tâm sinh tiếu là lẫn vẫn làm việc cười cho bậc A-la-hán ha. Dạ. Rồi bốn tâm đại thiện, bốn tâm đại thiện thọ hỷ á, nó cũng làm việc cười cho ai? Cho phàm phu và ba cái bậc thánh nhân thấp á, thấm thấp. Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm với A Na Hàm á. Dạ. Còn bốn tâm đại tố thọ hỷ á dành cho A La Hán. Dạ. Như như vậy là mình biết rằng á là khi mà chứng thiền hay nhập thiền là không có cười gì ha. Hay là chứng đạo, chứng quả cũng không có cười. Dạ. Rồi bây giờ qua cách nói có được 32 tâm sai khiến. Rồi chị Yến giúp em. Ba cách nói có 32 tâm sai khiến, đó là 29 tâm thực dục giới, tâm Dạ. khán ý môn và hai tâm thông. Dạ. Đó giờ cách nói vậy thì chị Yến đâu có biết những cái tâm này nó làm lên cái việc nói đúng không chị? Dạ, 29 tâm thực dục 29 giới. cái tâm thực dục giới chính là động lực đó chị. À, Dạ, 29 tâm động lực dục giới, 29 này chị tính được 29 không? dạ 29 tâm là 12 tâm, 12 tâm tham. Hai tâm bất thiện. Dạ. Dạ 12 tâm bất thiện. Dạ 12 đúng. tâm bất thiện, dạ, cộng với lại 8 tám tâm đại thiện. Dạ tâm thực đúng rồi. giới. Dạ, cộng với 8 tâm đại thiện là 10, 12 là 20. Dạ 20 rồi, 8 đại tốt nữa chị. Dạ, 8 tám đại tâm đại tốt. tôn. Dạ 8 đại tốt là mình mới được 28 chị ha. Dạ. Rồi cộng cái gì nữa anh Kim? Xin tiếu à. Đúng rồi anh, cộng sinh tiếu anh. Dạ. Rồi mình vẫn á, là lấy cái tâm khai ý môn và hai tâm thông luôn chị ha. Dạ. Ủa? Tâm khán ý môn. Có Tâm lạ lạ gì không khán anh Kiên? Dạ. ý môn. Tôi thấy tại sao cái hai cái tâm thông mà để dùng nói hả? À, đúng được anh, hai tâm thông được á anh. Dạ. Chắc vừa bay vừa lội nước vừa nói hay Dạ, hình hình sao? như anh không không biết lúc này hòa thượng ghi là 29 tâm thực dục giới, không biết lúc này có được lấy thằng thằng khai khai ngũ khai thân môn không anh Khai ý môn thì được hả? khai ý môn được rồi đó, nhưng mà em nghĩ có thể là không phải sinh tiếu đâu, tiếu là làm việc cười, còn nấu á nhiều khi là khai thân môn anh. À. Dạ em nghĩ là vậy đó. Dạ Có thể vậy à. ừ, tại vì khi mà em nói ra là cái thân môn của em anh, cái lộ mà lộ thân môn á. Dạ dạ cách nói mà, cách nói mà, nhưng mà không biết không biết là một một là khai thân khai ngũ môn, hai á là cái sinh tiếu anh ha. Dạ để từ từ để em nghiên cứu lại này. Rồi mình qua cái số 4 đi, cách tiểu quay nghi. Cách tiểu quay nghi thì cũng là Giống vậy 29 tâm luôn. dục giới. Dạ tâm khai ý môn hay tâm thông luôn ha. Dạ. Rồi cách đại quay nghi á. Xin lỗi, trong trong cuốn sách này hay hay có dẫn là trang 18 tập 7 rồi đó, là cái đó là cái sách gì vậy? Tại tại vì anh Kiên, cái quyển sách này á, là quyển sách cảo bản. À. Là ngày xưa á, nó có một sách cổ nữa, sách cũ xì gì đó, cái thời mà có thể là hòa thượng Tịnh Sự còn sống, rồi học trò của các ngài á, mới á, là làm sách ra, là những cái bài tập giải á, bài gọi là bài giải đó, nhỏ. À. Rồi bây giờ cái vị sư này nè là sư siêu thiện gì đó, sư mới lấy những cái tập bài giải đó, sư mới làm ra cái quyển sách này gọi là cảo bản. Ừ. Dạ Hiểu rồi. cảo bản anh ha. Dạ nên em mới thấy cái chữ bài giải trang 18 tập 7 là vậy đó. Để mai mốt mình đi kiếm cái sách mà cổ cổ đó nên ha. Dạ. Sư siêu thiện á, đi theo siêu thiện á là trình bày á, là do sư đánh máy. Dạ sư đánh máy sư làm ra cái quyển này anh ha. Rồi bây giờ số 6 là cách kèm ba cái quay nghi hoặc bốn quay nghi. Được 58 hoặc là 90 tâm sai khiến. Là lúc này á 58 có thể là người ta đang nói hẹp anh, còn 90 người ta nói rộng. Dạ. Rồi 29 tâm thực dục giới, tâm khai ý môn, hai tâm thông, 18 tâm thực đáo bại. Có nghĩa là 18 tâm động lực đáo đại đó. Chính thiện đáo đại và chính tố đáo đại. Dạ. 8 hoặc là 40 tâm siêu thế. Như vậy con số 58 là nó do số 8 mà ra. Con số 90 là do con số 40 mà ra. Rồi cách tầm thường á, tầm thường đây chính là cái hơi thở của bà con nè, hơi thở của bà con, cách tầm thường là hơi thở của bà con thì nó có là 75 hoặc là 107 tâm anh. Dạ 107 tâm với 75 cũng cũng là do cái 8 tâm siêu thế với 40 tâm siêu thế mà ra đó anh. Dạ. Rồi như vậy là trừ ngũ song thức và bốn quả vô sắc. Dạ. Có nghĩa là sao? 121 tâm mình trừ cái ngũ song thức và bốn cái quả vô sắc thì tất cả đều là cách tầm thường được, có nghĩa là đều tạo ra hơi thở được hết cho mình. Dạ. Dạ, cả nhà kịp chỗ này mà đúng không? Dạ. Dạ, rồi rồi từ 7 cái này nè, mình mới tính ở nhân loại mình, nhưng mà có đôi lúc mình tùy lúc mà mình lấy có thể là những cái loài bàn xanh luôn anh ha. Dạ. Ví dụ như con chó hay gì đó, con chó nó cũng có thở mà. Dạ. Nhưng mà nó không có được cái đạo quả thôi, nó không có được tâm thiền thôi. Dạ. Như đi vô chi tiết chừng chúng sanh thì phải trừ ra. Mà tại sao mình phải học về 7 cách này? Tại vì á, bà con để ý trong trường hợp mà 7 câu yếu chi á, ví dụ như thiện, trợ thiện là danh, trợ danh. Trường hợp thứ hai á là thiện trợ vô ký, mà lúc này vô ký nó chính nó là 17 sắc tâm. Dạ. Còn câu yếu chi 3 là thiện, trợ thiện và vô ký, có nghĩa là lúc này danh trợ cho danh và sắc, thì lúc này cái sắc nó chính là 17 sắc tâm, nên bắt buộc bà con phải biết qua 7 cái cách này. Dạ. Rồi. Tuần sau mình sẽ học về câu sanh trưởng duyên anh ha. Dạ. Dục cần tâm và thẩm á, tuần sau mình sẽ học về dục cần tâm thẩm. Dạ. Cả nhà có muốn hỏi em về cái nội dung nãy giờ không? Dạ. Tuần sau thì em sẽ đi ra nó dễ hơn rồi, tại vì bữa nay cái vấn đề đề của mình là cái bài tổng quát nên nó hơi khó cho bà con. Dạ, nếu bà con không có hỏi em gì thì mình hồi hướng. Dạ. Con nhờ chị Yến hồi hướng chúng cho lớp nha. Dạ. Xin mời cả nhà cùng hồi hướng ạ. Ti đằng nô nha ti nằng hô tu su ki ta hôn tu nha tay ô. Ti đằng nô nha ti nằng hô tu su ki ta hôn tu nha tay ô. Ti đằng nô nha ti nằng hô tu su ki ta hôn tu nha tay ô. Ti đằng mê bun nhang a sa vak khaya và hăng hô tu y đăng mê bun nhang nít ba na sa pa chay ô tu ma ma bun nhà ba găng sa pa sa ta năng đề ma sa tu sa du sa du. Dạ, cảm ơn cả nhà. Mấy bài cả nhà. Chào mọi người, cảm ơn Trung nhiều lắm. Dạ, dạ cảm ơn. Cảm ơn Trung. Dạ, cảm ơn cả nhà. Xin chào mọi người. Cảm ơn Trung, cảm ơn cả nhà. Dạ. Chào Trung, cảm ơn cả nhà. Rồi. Xin tổng chào. Dạ.